Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1053, phong thần bảng ra. Lại nói hai bên, Vương Húc bên này đấu thắng Na Cha, một bên khác, Khương Tử Nha cũng tới đến Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung, ở vào Côn Luân Sơn bên trên, tiên vụ lượn lờ. Mây trắng vờn quanh ở giữa, Khương Tử Nha lái Tường Vân lên Côn Luân, chưa đến Ngọc Hư Cung bên trong, đối diện liền nhìn thấy một đồng tử từ bên trong đi tới. Tới thế nhưng là Tử Nha sư thúc, đồng tử thân mặc đạo bào, tay nâng phất trần, mỉm cười nói ra, lão sư tính tới ngươi hôm nay muốn tới, đặc mệnh ta ra đón lấy, đệ tử cái này tòa hữu lễ. Làm phiền tiên đồng, Khương thượng từ phàm tục bên trong đến, không có gì cần chuẩn bị, chỉ dẫn theo mấy cái đường nhân, cũng mời đồng tử nếm cái tươi. Khương Tử Nha thế nhưng là nhân tinh, biết rõ tể tướng trước cửa thất phẩm quan đạo lý, vội vàng lấy ra từ thế gian mang tới đường nhân, một mực cung kính đưa cho đồng tử. Đồng tử là trong núi linh mộc biến thành, một mực sinh trưởng tại Côn Luân Sơn bên trên, cũng chưa từng gặp qua hồng trần thế tục. Nghe xong ngừng nhân là từ trong thế tục mang đến, đồng tử vội vàng dùng hai tay đi đón, mặt mày hớn hở cười nói, làm phiền sư thúc, này làm sao gánh vác được, xứng đáng, xứng đáng. Khương Tử Nha theo đồng tử đi vào trong, qua loa vài câu về sau, thấp giọng hỏi, sư tôn hôm nay tâm tình được chứ? Đồng tử lúc đầu không muốn trả lời, cúi đầu nhìn một chút trên tay lễ vật, cái này mới miễn cưỡng giải thích nói, nửa tháng trước tam lão gia tới một chuyến, cùng lão sư ầm ĩ vài câu, làm lão sư những ngày này tâm tình không tốt, ngươi nói chuyện thời điểm nhưng phải cẩn thận một chút, dưới mắt tam giáo chưa phân, dù là xiển giáo đệ tử xưng hô lên tiệt giáo thông thiên giáo chủ đến, cũng phải kêu một tiếng tam lão gia. Đây là tam giáo một nhà. Khương Tử Nha như có điều suy nghĩ, đối đồng tử căn dặn liên tục xác nhận. Sau một lát, hai người qua rừng đài tiên các, đến Ngọc Hư Cung bên trong. Trong cung điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đối với hai người đến phảng phất chưa tỉnh. Khương Tử Nha không dám thất lễ, vội vàng cúi người quỳ lại, chúc mừng đệ tử Khương Tử Nha, chúc lão sư thánh thọ vô cương. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, mở miệng nói, Khương thượng, ngươi chỗ vì sao đến? Khương Tử Nha lại bái, hồi đáp, đệ tử phụng mệnh xuống núi tìm kiếm chân long, bây giờ đã cầu được chân long chỗ. Ít người nữa đem phát binh tiến đánh Triều Ca, bình định thế, lại mở Thái Bình, chỉ thán nhất tướng công thành vạn cốt khô. Còn xin lão sư từ bi, nhường cho con răng ít tạo sát nghiệt, cũng cho chúng sinh chỉ con đường sáng. Việc này dễ mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi đồng tử, phân phó nói, người đến hậu sơn vách núi chỗ, đem tấm kia treo bảng danh sách mang tới. Đồng tử tuân mệnh mà đi, không bao lâu công phu, bưng lấy một chương kim sắc hoàng bảng mà tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hoàng bảng triệu nhập trong tay, mở miệng nói, đây là phong thần bảng, bây giờ thiên đình trống rỗng, địa phủ thiếu tướng, ngươi có thể cầm này phong thần bảng xuống núi, tại Tây Kỳ bên trong dán thông báo tế thiên, lãnh binh phạt trụ, một đường chỗ qua. Hao tổn chi binh tướng, người có duyên lên bảng phong thần, kẻ vô duyên hồn quy địa phủ làm vũ khí, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Khương Tử Nha tiếp phong thần bảng, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, lão sư nhưng có cái gì muốn khuyên bảo? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí ngừng lại, thở dài nói, lên bảng người, xứng nhận thiên đình tiết chế, từ đó tiên đạo vô duyên. Đại đạo khó kỳ, pháp này mặc dù có thể được trường sinh, bất tử bất diệt, lại như chim bay nhập lồng, lại không Tiêu Dao có thể nói. Khương Tử Nha trong lòng trinh tỉnh, còn muốn hướng xuống hỏi lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đợi hắn hỏi ra lời, liền khoát tay nói, ngươi là các vị thánh nhân, Khâm Định Thế Thiên Phong thần người, liên quan khá lớn, ta xiển giáo hưng suy tất cả tay ngươi. Ngươi sau khi xuống núi, khi trợ Tây Kỳ bình định thiên hạ, lại định Càn Khôn, như có không quyết định chắc chắn được địa phương, có thể đi cầu xiển giáo môn nhân tương trợ. Từ thập nhị kim tiên cho tới đệ tam đệ tử, ta giáo trên dưới mặc cho ngươi phân công. Lão sư, xuống núi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt lại, không nói nữa, cũng không đi quản Khương Tử Nha. Khương Tử Nha bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn xuống nghi vấn, cẩn thận mỗi bước đi hướng dưới núi đi đến. Đi đến một nửa, sau lưng có đồng tử đuổi tới, gấp hô, sư thúc đi thong thả, lão sư còn có một câu phân phó. Khương Tử Nha vội vàng dừng lại bước chân, dò hỏi, lão sư có gì phân phó? Đồng tử hồi đáp, lão sư nói, để ngươi xuống núi thẳng đến Tây Kỳ, trên đường đi mặc kệ ai bảo ngươi đều không cần trả lời. Không phải phong thần sự tình còn phải lại thêm ba phần khó khăn chắc chờ. Khương Tử Nha nghe xong, cái này rất dễ dàng a. Có người gọi hắn không đáp ứng chính là, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Đồng tử nói xong, trở về Ngọc Hư Cung mà đi. Khương Tử Nha bưng lấy phong thần bảng, cũng lần nữa lên đường, qua Khí Vân sườn núi hướng Tây Kỳ mà đi. Khương Tử Nha, Khương Tử Nha, Hạ Côn Luân vừa mới bay ra trăm dặm, Khương Tử Nha liền nghe được có người sau lưng gọi hắn. Vừa muốn quay đầu, nghĩ đến trước khi chia tay đồng tử căn dặn, Khương Tử Nha lại bình tĩnh lại, cũng không để ý tới gọi hắn người, buồn bực đầu liền hướng Tây Kỳ đi. Đi ngàn dặm, tiếng hô hoán lại đến, được người yêu mến gấp bại hoại hô, tốt người cái Khương thượng, người ta cùng một ngày lên núi, nói xong muốn cùng cam khổ chung phú quý, hôm nay ngươi làm Tây Kỳ thừa tướng, lại là không nhận ta cái này người cũ rồi. Khương Tử Nha nghe xong cùng ngày lên núi, liền biết sau lưng tới là thân công báo. Chỉ là cái này thời điểm, hắn còn nhớ đồng tử bàn giao, nhẫn tâm đi làm tiếp tục giá vân mà đi, căn bản không để ý tới thân công báo la lên. Lại đi hơn vạn dặm, thân công báo chẳng những không có bị bỏ lại, ngược lại truy càng gấp hơn, mắng, Khương thượng, người ta tại Côn Luân học nghệ 40 năm, người khắc sâu trong lòng tự hỏi ta đợi ngươi như thế nào. 40 năm ân nghĩa, gọi ngươi đều xem như nghe không được, chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta cùng nhau ở trên núi nhóm lửa nhìn lô tình nghĩa sao? Còn không dừng chân, nghe xong dừng bước hai chữ, Khương Tử Nha hồi tưởng lại ngày xưa cùng thân công báo ân tình. Quỷ thần xui khiến ngừng lại, thân công báo lái mây xanh nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy Khương Tử Nha dừng lại, châm chọc nói, Khương thượng, ta còn tưởng rằng ngươi giàu sang, nhận không ra ngày xưa bạn cũ nữa nha. Khương Tử Nha một mặt bất đắc dĩ, hồi đáp, thân sư đệ, không em mờ là ta không nên ngươi, mà là xuống núi lúc sư phó có phân phó, ai gọi ta cũng không thể dừng lại, ngươi lại là để ta hào hào khó làm. Thân công báo nghe xong là Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó, lập tức liền buông tay nói, ngươi cũng đừng trách ta, ta là nhìn ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cho là ngươi có chỗ khó, lúc này mới đuổi theo gọi ngươi. Ngươi cũng đừng ở sư phó trước mặt bàn lộng thị phi. Này cũng sẽ không, Khương Tử Nha vừa nói, một bên nắm thật chặt trên tay phong thần bảng. Thân công báo nhìn, nghi vấn hỏi, ngươi cầm là cái gì? Khương Tử Nha hiếu tâm khoe khoang, trên mặt lại giả vờ làm dáng vẻ lơ đãng, lạnh nhạt nói, đây là phong thần bảng, lão sư để ta cầm dưới bảng núi, đến Tây Kỳ chủ trì phong thần đại nghiệp, đỡ Chu Diệt Thương, đỡ Chu Diệt Thương, Thân công báo nghe xong liền không vui, lập tức liền khuyên can nói: "Khương Tử Nha, ngươi hảo hảo hồ đồ, Thương Trụ mới là thiên hạ trung chủ, ngươi đỡ Chu Diệt Thương, chẳng phải là muốn lấy hạ phạm thượng. Theo ta thấy, ngươi không bằng cùng ta về Triều Ca, ta tại Triều Ca đã là cao quý quốc sư, ta tiến cử hiền tài ngươi vì ân thương thừa tướng, hai người chúng ta liên thủ, cộng đồng chủ trì phong thần vừa vặn rất tốt, cộng đồng chủ trì phong thần." Khương Tử Nha sửng sốt một chút, kỳ quái nói: "Ngày đó ngươi ta xuống núi, ngươi thế nhưng là nói với ta mọi người đều vì mình chủ, muốn tại trong hồng trần tranh đấu một trận, hiện tại ngươi thế mà lại hảo tâm gọi ta đi Triều Ca, tiến cử hiền tài ta vì ân thương thừa tướng, ngươi tính toán gì?" Nói đến nơi này, Khương Tử Nha mắt nhìn trên tay phong thần bảng, cười nói: "Ngươi sẽ không là có ý đồ với nó à?" Bị nói toạc tâm sự, thân công báo thẹn quá hóa giận, cả giận nói: "Tốt ngươi cái Khương thượng, ta cho ngươi 3 phần nhan sắc, ngươi thật coi mình là mở phường nhuộm, chúng ta cùng một chỗ ở trên núi học nghệ 40 năm. Ngươi có bản lãnh gì ta có thể không biết sao? Tự ngươi nói, ngày bình thường lão sư khảo hạch công khóa, ngươi có thể một lần so với ta mạnh hơn. Bản lãnh của ngươi là ngươi, bản lãnh của ta là của ta. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhiều lời vô ích." Khương Tử Nha không nguyện ý cùng thân công báo tranh luận, cầm phong thần bảng hướng Tây Kỳ đi. Thân công báo nhìn, trong lòng thầm giận, áo não nói: "Người ta đều là thân phụ thiên mệnh người. Theo ta thấy, rõ ràng là thiên mệnh tại thương. Lão sư không biết thụ ngươi cái gì mê hoặc, thế mà để ngươi đem phong thần bảng đưa đến Tây Kỳ đi. Thật sự là hảo hảo bất công. Ngươi không phải muốn đỡ Chu Diệt Thương sao? Ta không phải muốn đấu với ngươi một đấu, nhìn xem là ngươi thiên mệnh lợi hại, vẫn là của ta thiên mệnh lợi hại." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.